Chương 102, trầm trọng đả kích. Mà kết quả QNZ giống như Sích Thủy đoán. Nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị, tại Hiên Viên Tiên Tôn buộc phát thơ ý điếm, nàng chia hệ cờ nhờ nở không gian nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, mới tích lũy điểm này thành quả, liền kém một chút bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này nếu như tại Vinh Diệu Lâu, sợ là toàn bộ Vinh Diệu Lâu đều muốn bị hắn dung sụp đi. Sích Thủy nhìn xem theo Linh Tuyền Hồ, hướng bốn phía lan tràn ra lớn nhỏ vết rách, trái tim cũng là hơi rút. Lần này không cần mở giang hà, tiên tôn giận dữ, vạn kiếm thể phát, đầy đủ. Trong nội tâm nàng còn tại thổ tảo, Hiên Viên Tiên Tôn cũng đã dơ băng quan, nhảy ra mặt hồ, ngang nàng một chút, liền rời đi không gian. Sích Thủy đổi tới, sớm đã không có tung ảnh của hắn. Nàng lại tựa ở tường bên cạnh suy tư. Thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy, vận linh tộc, gia tộc Hiên Viên, còn có Tử Hành, cùng ma vực Hạo Thành, cái này sở hữu chỗ có dắt liên quan đến nhau, tựa như là một đoàn đầy rối. Liền xem như thông minh như Sích Thủy, QNZ thấy không rõ, ly không rõ trong lúc này liên hệ. Nàng chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, trong gói u minh, tựa hồ có một đạo ý chí tại ảnh hưởng đây hết thảy. Cho nên để món này lại một việc trong lúc đó, vòng vòng đan sen, lại chặt chẽ tương liên, bởi vậy xuất hiện cái này rất nhiều trùng hợp. Liên quan tới đạo này ý chí, Sích Thủy ngay lập tức nghĩ tới, tự nhiên là đã thức tỉnh thiên đạo. Nhưng là, thiên đạo bản thân lì hệ n là một cái khổng lồ pháp tắc tập hợp thể. Tự có vận hành quy luật cùng pháp tắc, tựa như nó không có cách nào trực tiếp đối phó tu lập đạo quân đồng dạng, nó QNZ không có khả năng trực tiếp nhúng tay can thiệp đây hết thảy. Mà trừ cái đó ra, nàng nghĩ đến cung mục, nghĩ đến bách lý thần cực, nghĩ đến đến nay chưa từng che mặt thần bí tố hòa tiên tôn, cùng ở cái thế giới này đứng tại đỉnh phong nhất những cái kia tồn tại. Nàng lại lắc đầu, không thể nào là bọn họ. Bọn họ coi như mạnh hơn, cũng là phụ thuộc vào thế giới này mà tồn tại. Liền xem như nhảy ra toàn bộ cách cục. Như là hạc tiền bối đồng dạng đại năng, muốn nhúng tay giới này sự tình, không chỉ cần phải nỗ lực khá là khổng lồ đại giới, QNZ không thể nào làm được lặng yên không một tiếng động, không dấu vết có thể tìm ra. Sích Thủy nghĩ đến đau cả đầu, vẫn không nghĩ ra cái như thế về sau, nàng nhưng lại không biết, tại cùng tu lập đạo quân đàm phán hiện trường, bởi vì Hiên Viên Tiên Tôn xâm nhập, đều nhanh nháo lật trời. Cho nên tại Tinh Vong Thượng chú ý thời gian thực tiếp sóng các tộc tôn giả, đều là trợn mắt hốt mồm. Nói thật, phía trước đàm phán luôn luôn không thuận lợi. Đối với tu lập đạo quân mà nói, rõ ràng tại hắn đối diện, cũng bất quá cực ít mấy người, nhưng hắn lại bỗng dưng cảm giác, giống như là đối mặt với hơn trăm người đồng dạng nặng nề cảm giác áp bách. Vô luận hắn nói cái gì, người đối diện luôn có thể về được tới. Không chỉ như thế, đối phương còn có thể theo các mặt tiến hành kéo dài, đem hắn phía trước dự định, hoặc đường lui chắn được cực kỳ chặt chẽ. Để hắn cảm giác được ngạt thở. Kém chút liền lại đàm luận không nổi nữa, vừa đúng lúc này, Hiên Viên Tiên Tôn xông vào, không thể không nói. Tại thời khắc này, tu lập đạo quân trong lòng thậm chí quỷ dị sinh ra một chút cảm kích bất quá rất nhanh, cái này tơ cảm kích liền tiêu di tại Hiên Viên Tiên Tôn hành động kế tiếp bên trong. Chỉ thấy Hiên Viên Tiên Tôn một cái kiếm bộ tiến lên, phất tay chính là một kiếm bộ tới. Tu lập đạo quân cũng không phải ngốc, QNZ không có bị hạn chế năng lực hành động, đương nhiên liền muốn tránh. Không chỉ như thế, tốt xấu hắn thân là đường đường đạo quân, cũng là có tính tình, đang lúc trở tay liền phản kích trở về. Liền gặp trong trước mắt. Toàn bộ đàm phán hội trường liền bị triệt để hủy sạch sẽ. Tại Tinh Vong Thượng nhìn chăm chú lên tiếp xong các lộ tôn giả, đây tuyệt đối là thêm phiền đi đúng không đúng không mắt thấy bọn họ chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chỉ cần thừa thắng xông lên, không sợ tu lập đạo quân không chịu thỏa hiệp kết quả Hiên Viên Tiên Tôn cái này một xông tới, đem trước mặt bọn họ cố gắng đều hoang phế. Lúc này tu lập đạo quân QNZ cao hứng không nổi. Phía trước liền nói, hắn bị thiên đạo áp chế, long khô nở chỗ nước cạn. Hiên Viên Tiên Tôn đó là ai kia là tại toàn bộ tôn giả một đám bên trong, dựa vào vũ lực hành tẩu thiên hạ tồn tại, hai người bọn họ giao thủ, cao thấp lập xuất hiện. Tu lập đạo quân ám đạo khó giải quyết, không còn ham chiến, qua trong giây lát liền hướng bên ngoài đột đi. Thế giới này làm thật sự không cách nào chờ đợi, hắn chuẩn bị nên rời đi trước, đợi tìm được đại trưởng lão bọn người lại nói. Nhưng là Hiên Viên Tiên Tôn sẽ cho hắn cơ hội sao rõ ràng không thể. Lại bởi vì Hiên Viên Tiên Tôn trong lồng ngực lửa giận mọc thành bụi. Hạ thủ càng là không lưu tình chút nào, nhưng nói là kiếm kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại. Liền xem như tu lập đạo quân cảnh giới đầy đủ, cũng bị đối phương làm cho hiểm tượng hoàn sinh, chật vật không thôi. Hắn trong lòng cũng là nguyền rủa liên tục, chỉ cảm thấy thế giới này cùng hắn xung đột, hắn liền không nên tới, hắn cái này nơi nào còn có một giới đạo quân khí khái, tự giác cũng là chó rơi xuống nước, có thụ ức hiếp, nếu như Phương Linh vẫn còn, nếu như nàng tại tu lập đạo quân vốn là quyết tâm, nghĩ đến Phương Linh lại trễ xuống. Đây hết thảy vốn là bởi vì nàng mà lên, liền xem như Sích Thủy, cũng là tìm nàng giấu chân tìm đi. Đây chính là nàng trả thù sao tu lập đạo quân cười khổ một tiếng, hắn vẫn luôn biết, Phương Linh thông minh đến cực điểm, nguyên vốn cho rằng đã đầy đủ hì hệ u do, bây giờ mới phát hiện, hắn theo bắt đầu tại cuối cùng đều không có nhìn thấu qua nàng, cho nên nàng người đều không tại, hắn y nguyên thâm thụ ảnh hưởng của nàng. Không đề cập tới nội tâm của hắn là như thế nào phức tạp, hai lớn cường giả trí cao giao thủ, người đứng xem tự nhiên không có khả năng ngồi yên. Bọn họ không chỉ phải bận rộn sơ tán đám người, còn muốn khống chế tình thế đi hướng, miễn cho dính líu vô tội, càng không thể để sự kiện phát triển đến khó lấy thu thập tình trạng. Bọn họ rất bận rộn, đương nhiên, cái này đồng thời không trở ngại bọn họ dư quang lặng lẽ liếc nhìn Hiên Viên Tiên Tôn phương hướng, suy đoán sự tình nguyên do xuống dưới, ta có việc, muốn cùng vị này đạo quân nói riêng. Hiên Viên Tiên Tôn nhưng không có để người xem kịch vui dự định. Lập tức, vô luận là hiện trường, vẫn là tinh vong bên trên, một mảnh thảm thiết tiếng. Có thể thấy được, vây xem bắt quái, vô luận tại thế giới kia, vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đều là thiên tính của con người. Không thể vây xem, không có bắt quái, không có ai biết Hiên Viên Tiên Tôn cùng Tu Lập Đạo Quân nói cái gì, bọn họ chỉ biết nói rất nhanh, Hiên Viên Tiên Tôn liền đi, mà Tu Lập Đạo Quân, thì là một mặt thất hồn lạc phách, nhìn qua ngược lại có mấy phần đáng thương đương nhiên, QNZ không ai dám đi đồng tình một vị đạo quân là được rồi. Không bao lâu, là mấy vị trưởng lão cùng đồ mặt lộ, bị mang về, nhìn thấy Tu Lập Đạo Quân, vốn đang rất mừng rỡ, kết quả gặp lại đạo quân thần sắc, bọn họ chợt cảm thấy không ổn. Tu Lập Đạo Quân quét mấy người bọn họ một chút, hỏi, đại trưởng lão đâu, mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục áo bào xám trưởng lão ấp úng lên tiếng nói, hắn nên rời đi trước nơi này. Tu Lập Đạo Quân nghe vậy, rêu cực nói, hắn trở về mấy vị trưởng lão lập tức khẽ giật mình, chẳng lẽ không đúng liền nghe Tu Lập Đạo Quân nói, hang ổ đều bị người khác bưng, hắn lúc này trở về, có làm được cái gì a? Mấy vị trưởng lão đống nhiên đứng dậy, đồng đều không thể tin được sự thực như vậy. Là ai dám cái này sao có thể, áo bào xám trưởng lão khó tiếp nhận nhất, còn có ai dám tới chọc chúng ta, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cầu lấy bo nở hà nở bỏ qua hình tượng, cái kia từng nghĩ tới còn có người dám chủ động đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, cho tới bây giờ chân trần, cũng không sợ măng dày, chẳng lẽ không đúng sao? Tu Lập Đạo Quân nghe vậy, lại là một tiếng cười nhạo, hắn lúc đầu QNZ coi là không có khả năng, nhưng là trên thực tế, bọn họ chọc tới cửu gia nhiều lắm, lần này, bọn họ không chỉ tiến vào phương linh tính cả xích thủy cả bẫy, tại tộc địa, QNZ bị ngoại nhân chui chỗ trống, khải minh tộc tính cả cái khác các tộc lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liền đem bọn hắn tộc địa bưng. Ha ha, nếu không phải Hiên Viên Tiên Tôn tự mình nói cho hắn biết sự thật này, hắn còn không biết. Nghĩ bọn hắn xuất phát tới đây hai đại mục đích, một là vì chặt đứt phương linh cùng bản nguyên liên hệ, kết quả tao ngộ trước thời hạn thức tỉnh thiên đạo ý chí, gãy kích trầm xa rồi, còn có muốn về thu trí bảo, QNZ trước một bước rơi vào Hiên Viên Tiên Tôn trong tay. Chủ yếu nhất hai đại mục đích đều thất bại, hiện tại liền tộc địa cũng mất. Xin hỏi hắn còn sống còn có cái gì dùng cho tới nay, hắn đều là tộc nhân hy vọng, không chỉ đem khôi lỗi thuật tiến một bước phát dương quang đại, càng là chặt chẽ chỉnh đốn. Đem tộc đàn theo bị diệt tuyệt biên giới kéo lôi trở lại, từng bước một mới phát triển lớn mạnh cho tới hôm nay phồn vinh cảnh tượng. Mà bây giờ đâu hết rồi, toàn bộ cũng bị mất, có lẽ là hắn tâm thần vốn có vết thương cũ, lúc này liền cảm giác hầu miệng ngọt ngọt, một cỗ huyết tiễn phun ra. Đạo quân áo bào xám trưởng lão tranh thủ thời gian tiến lên, bọn họ cũng không khỏi lo lắng. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng, phương linh xảy ra ngoài ý muốn về sau, đạo quân con đường đoạn tuyệt, tâm cảnh vốn là ảm đạm, lúc này lại nhận như vậy tàn khốc đả kích, phải biết đạo quân thế nhưng là bọn họ chủ tâm cốt ra, hắn không thể đổ a, có lẽ Tu Lập Đạo Quân QNZ rõ ràng điểm này, hắn cự tuyệt áo bào xám trưởng lão ruôi ra muốn đỡ tay của hắn, ngồi dậy nhìn về phía mấy vị trưởng lão, hỏi, các ngươi nói, ta đã làm sai điều gì? Mấy vị trưởng lão, bao quát áo bào xám trưởng lão, đều trả lời, không được. QNZ vừa bọn họ đến tột cùng sai tại chỗ nào? Phương Linh sự tình, bọn họ QNZ rõ ràng, kia là kéo dài tại bọn họ trong huyết mạch. Đối nói cực hạn trung cực truy cầu. Liên kém một bước, chỉ cần tại Phương Linh sau khi tỉnh dậy, lại chặt đứt nàng cùng thế giới thụ liên hệ, liền đại công cáo thành á, chỗ nào sai rồi, xin hỏi chỗ nào sai rồi? Áo bào xám trưởng lão đột nhiên nghĩ đến một người, nói, là nàng, là Xích Thủy, là nàng tại trước khi đi, liền trước thời hạn xếp đặt cục, chúng ta đều bị lừa rồi, hắn cái kia hận á thua thiệt, hắn cùng đại trưởng lão phía trước còn như vậy xem trọng nàng, còn đối nàng ký thác kỳ vọng không phải nàng lần này, nhưng là Tu Lập Đạo Quân một cách lạ kỳ phản bác. Áo bào xám trưởng lão nghe vậy chính là cứng đờ. Tu Lập Đạo Quân nói, nàng không có thời gian, đồng thời, nàng trừ cùng Khải Minh tộc có chu tờ quan hệ bên ngoài, những tộc quần khác không có đã từng quen biết, nàng còn không có năng lượng lớn như vậy. Thật sự cho rằng hắn làng ốc, sẽ đem tộc địa chỉnh thành cái sắc không? Phải biết, trong bóng tối, hắn lưu lại gần 2/3 lực lượng, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Ai biết, vẫn là không có ba ho vê tô tờ hắn làm sao có thể không minh bạch, cái này đã không chỉ là theo ngoại bộ vểnh lên động tờ ơ tờ kích hành động, trong đó nhất định còn có nội ứng tại phối hợp. Chỉ là, hiện tại suy nghĩ minh bạch, lại có thể thế nào tu lập đạo quân tự rêu cười một tiếng. Muộn nguyên lai, hắn hao tốn suốt đời tinh lực, xây dựng lên tự cho là rất cường thịnh vương quốc, là như thế không chịu nổi một kích thua thiệt hắn còn dương dương tự đắc, tự nhận là tộc đàn bên trong tất cả mọi người hy vọng cứu tinh ha hắn tinh, cái gì hy vọng lại là cái gì cứu tinh là thai tinh còn tạm được đi là hắn, đem bọn hắn mang hướng về phía hủy diệt hắn đẩy ra áo bào xám trưởng lão bọn người, hướng phía ngoại bước đi. Áo bào xám trưởng lão vươn tay, xa nhìn hắn bóng lưng, chỉ cảm thấy trong cổ một khổ, kích động ra một chút xíu lệ quang.